không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cục người trong. 6. Bạch Quang Đạm đi, thị giác khôi phục khi, Trang Điệt đã ngồi ở một chương bàn ăn trước, mà Thôi Miên Sư cùng Nghiêm Tuần đang ngồi ở hắn đối diện, ngoài cửa sổ sắc trời đã nổi lên bụng cá. Trắng, thoạt nhìn, thời gian tự hồ đã đi tới ngày kế sáng sớm, xem ra chúng ta lại thiếu hụt một đoạn ký ức. Nghiêm Tần rảo inox trong chén cháo. Hắn cưỡng chế chính mình xem nhẹ nơi xa những cái đó chất đống. Đã dùng xong cơm người bệnh sử dụng quá mâm đồ ăn. Ta ký ức dừng lại ở tối hôm qua. Lăng đội trưởng báo cho chúng ta chân tướng kia một khắc, nói chuyện đồng thời. Hắn đã chú ý qua bốn phía hoàn cảnh, toàn bộ dùng cơm nơi còn có không ít người. Nhưng đều là ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh. Không có bất luận kẻ nào tới giám thị bọn họ. Cũng không có mặc áo blau trắng bác sĩ hoặc là hộ sĩ ở phụ cận đi lại. Đương nhiên, suy xét đến đây là ở trong mộng xây dựng thế giới. Trận này mộng bản thân liền ở tùy thời tùy chỗ theo dõi bọn họ, loại sự tình này tự nhiên cũng là khả năng phát sinh, nếu bọn họ vị trí thế giới trong mộng là loại tình huống này. Như vậy đánh đố, đối ám hiệu đồng dạng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì tối hôm qua Lăng Tố đối bọn họ nói ra, sơ đại kén, mấy chữ khi. Cũng nhất định bị trận này mộng sở giám thị, ta cũng ngừng ở đồng dạng địa phương. Thôi Miên Sư, gật gật đầu, như vậy xem nói. Có hai loại khả năng tính, hoặc là trận này mộng có năng lực xem xét chúng ta ký ức. Hơn nữa, đối một bộ phận ký ức tiến hành rồi phong tỏa thậm chí xóa bỏ, Thôi Miên Sư thấp giọng nói. Hoặc là chính là, trận này mộng có thể đối chúng ta gây nào đó vô khác nhau ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng sẽ dẫn tới chúng ta tạm thời vô pháp xem xét một bộ phận ký ức này. Hai loại khả năng đều không khó lý giải, đánh cái đơn giản nhất cách khác. Người trước chính là bị mạnh mẽ kiểm tra rồi nhật ký. Hơn nữa xé đi trong đó mỗi vài tờ. Mà người sau chính là chỉnh bổn nhật ký đều rớt vào trong nước. Trong đó vài tờ bị thủy vượng hoa. Dẫn tới mặt trên chữ viết thấy không rõ lắm, chẳng qua. Bởi vì tiềm thức đồng dạng có, phàm đi qua tất lưu lại dấu vết, đặc tính. Này bổn nhật ký hoàn chỉnh sao lưu vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Xé bỏ, thấm ướt. Bồi thậm chí thiêu hủy, đều vĩnh viễn vô pháp chân chính hủy diệt đã phát sinh quá hết thảy, là người trước. Trang Điệt, nói, suy xét đến chúng ta còn nhớ rõ. Ách, Thôi Miên Sư ngẩn người. Là người trước sao? Hắn nguyên bản còn tưởng nói, suy xét đến chúng ta đều nhớ rõ đây là sơ đại kén. Hẳn là vô khác biệt ảnh hưởng dẫn tới nào đó đi ngược chiều tính ký ức thiếu hụt. Lại không nghĩ rằng Trang Điệt đưa ra tương phản cái nhìn, Nghiêm Tuần cái nhìn hiển nhiên cũng cùng. Hắn nhất trí, nhíu nhíu mày, hạ giọng hỏi, người phỏng đoán, là trận này mộng đối chúng ta ký ức tiến hành gia công thời điểm. Cố ý bảo lưu lại chúng ta kia một khắc đạt được tin tức. Ta không có phỏng đoán, ta thấy được, Trang Điệt cầm lấy một mảnh bánh mì, ta lại nhiều hai cái khóa lại ký ức cái dương. Cái loại này khóa không phải ta chính mình dùng, Thôi Miên Sư nghe được có điểm mờ mịt. Quay đầu lại nhìn nhìn Nghiêm Tuần, xem như ký ức thật một loại chi nhánh. Ký ức cung điện biến hình chi nhất, Nghiêm Tuần giải thích nói. Thông qua sáng tạo cảnh tượng, mã hóa cùng liên tiếp, đem ký ức cụ tượng hóa sau đặt ở trong đầu nào đó cảnh tượng. Trải qua trường kỳ huấn luyện. Thành lập hệ thống tính tư duy sau có thể có được viễn siêu thường nhân trí nhớ, vận dụng loại này. Phương pháp, cho dù là người thường, cũng có thể rèn luyện ra thập phần cường hãn ký ức năng lực mà nguyên bản liền có tương quan thiên. Phú người, càng là có thể thông qua trường kỳ, có mục đích tính luyện tập, ở một mức độ nào đó nhân vi chế tạo xuất siêu nhớ chứng hiệu quả, đã kiến thức quá Trang Điệt xây. Dựng ra cái kia hình lập phương. Nghiêm Tuần tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không kỳ quái đối phương có thể làm được này một bước. Nói cách khác, trận này mộng cũng không để ý chúng ta biết này đó. Tạm thời còn vô pháp xác định, yêu cầu tiếp tục quan sát, Trang Điệt đem kia nhất chỉnh phiến bánh mì đè dẹp lép. Gấp thành tiểu khối nhét vào trong miệng, nhai cũng không nhai mà nguyên lành nuốt vào. Lại đi lấy đặt ở một bên cháo chén, Trang tiên sinh. Trang tiên sinh, Thôi Miên sư nhịn không được ngăn lại hắn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trang Điệt loại trạng thái này. Hơi một do dự, vẫn là thêm điểm sức lực đem đối phương bưng cháo chén tay ấn xuống đi. Cho hắn tắc đem sạch sẽ cái muỗng, tuy rằng ký ức nhỏ nhặt sau. Bọn họ mấy cái liền trực tiếp ở dùng cơm nơi khôi phục chi giác. Nhưng mâm đồ vật ít nhất vẫn là ở, chỉ cần hơi chút quan sát một chút bốn phía. Liền không khó được ra kết luận ở chỗ này, người bệnh nhóm bữa sáng đều là định thực. Bao gồm tam phiến diện bao, một chén cái gì cũng không thêm cháo trắng, một đĩa nhỏ dưa muối cùng một muỗng nhỏ mứt trái cây, đối mặt loại này bữa sáng phối hợp. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ lựa chọn đem mứt trái cây bôi trên bánh mì thượng. Lại dùng dưa muối tá cháo trắng ăn, đảo không phải vì cái gì tư duy hình thái. Đơn thuần là bởi vì, này tam phiến diện bao đều là phi thường thô ráp thấp kém vị. Mà kia một chén cháo trắng cũng bất quá chính là trong nước bay nhất định hàm lượng phao mềm gạo. Nếu không như vậy làm, thật sự rất khó đem chúng nó đưa vào trong miệng. Nuốt đi xuống, tỉ như Nghiêm tiến sĩ, cũng đã dùng trong tay cái muỗng rảo 5 phút cháo. Còn không có bất luận cái gì tiến thêm một bước động tác, như vậy sẽ dạ dày đau. Cho dù ở trong mộng cũng sẽ. Chúng ta đại não sẽ tự động bắt chước ra loại này ăn cơm trạng thái dẫn tới hậu quả. Thôi Miên sư nhắc nhở Nghiêm Tuấn, không ăn cũng giống nhau. Tâm lý tính dạ dày đau là một loại thần kinh giác quan chứng. Đây là dễ dàng nhất đã chịu cảm xúc ảnh hưởng mấy cái khí quan chi nhất. Trận này trong mộng hết thảy thể cảm đều cùng hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc, bao gồm đau đớn, mỏi mệt, đói khát cùng thể lực tiêu hao. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không làm vây ở chỗ này người bệnh nhóm nghĩ lầm chính mình thân ở hiện thực. Nghiêm Tuần động tác cứng lại, nhíu nhíu mày, cách sau một lúc lâu mới miễn cưỡng vươn cái muỗng, múc mấy khối dưa muối ném vào cháo trong chén. Trang tiên sinh, Lăng đội sẽ không có việc gì. Thôi Miên sư nhìn Trang Điệt mâm đồ ăn. Nơi đó mặt dưa muối cùng mứt trái cây cũng chưa bị động quá. Còn thừa nửa chén cháo. Bánh mì đã không có, nếu hắn không đoán sai. Ở ký ức bị cắt đứt phía trước, Trang Điệt chính là như vậy đem mặt khác kia hai mảnh bánh mì nuốt xuống đi. Lại đem cháo như là uống nước giống nhau trực tiếp đảo tiến trong miệng, nếu đây là sơ đại kén. Lăng đội so bất luận kẻ nào đều càng quen thuộc cái này địa phương, Thôi Miên sư thấp giọng nói. Hắn cũng sẽ nghĩ cách bảo hộ chính mình. Lớn nhất khả năng tính là chúng ta bởi vì nào đó nguyên nhân bị phân tán khai, được rồi. Nghiêm, Tần nhịn không được nói. Loại này kết luận, Trang tiên sinh chính mình cũng ta biết chính hắn cũng có thể đến ra tới. Thôi Miên sư nghiêm, túc mà đoạt lấy hắn kia đĩa dưa muối. Đảo tiến chính mình cháo trong chén, nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Ở Thôi Miên sư xem ra, Lăng Tố cùng Trang Điệt tuy rằng năng lực tiêu chuẩn siêu quần, thâm tàng bất lộ đến tổng làm người hoài nghi có hay không cái gì bí mật. Nhưng bài trừ rớt hết thảy phụ gia nhân tố, chẳng qua là so Nghiêm Tuần còn nhỏ mười mấy tuổi hai người trẻ tuổi mà thôi, bởi vì lo lắng đối. Phương An Nguy, cảm xúc không tốt, tâm tình không tốt. Đều là hoàn toàn bình thường tình huống, Trang Điệt biểu hiện chỉ là so ngày thường càng không thích. Nói chuyện, ăn cơm thời điểm càng như là đối mặt cái gì nhiệm vụ giống nhau dựa theo trình tự ứng phó rồi sự. Đã làm Thôi Miên sư hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nhưng thật ra cảm thấy. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới đến mau chóng tìm được Lăng đội. Nghiêm Tuần không biết Thôi Miên sư đang làm cái gì. Tên tuổi. Uống lên mấy khẩu cháo, buông cái muỗng nói, hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu biết sơ đại kén. Lại không có xuất hiện, đã nói lên hắn nhất định là bị nhốt trụ, lời nói còn chưa nói xong. Hắn đã bị Thôi Miên sư chặt chẽ bưng kín miệng, Nghiêm Tuần không có thể túm khai cái tay kia. Nói không nên lời nói, chỉ có thể không thể hiểu được trợn tròn đôi mắt chừng mắt hắn, rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Thôi Miên sư buông ra tay thở dài. Biết ngươi vì cái gì 35 tuổi tuổi hạ còn độc thân sao? Đương nhiên là bởi vì ta muốn ở công tác thượng làm ra điểm thành tích. Nghiêm Tuần đương nhiên nói, bằng không đâu. Thôi Miên Sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn vừa rồi cũng đã bưng mâm đồ ăn đứng dậy, hiện tại đã đi mau tới cửa trang điệt, đại khái là dùng cơm thời gian đã tiếp cận kết thúc. Cửa xuất hiện một cái ăn mặc áo blau trắng thân ảnh, lão Nghiêm. Thôi Miên Sư nói, ngươi không cảm thấy chỉnh sự kiện rất kỳ quái sao? Nghiêm Tuần nhíu nhíu mày, không có lập tức trả lời, đầu tiên, ta tuyệt không mạo phạm chi ý nhưng Nghiêm hội trưởng ý thức cùng đời thứ nhất nhân cách mô hình. Loại này tổ hợp, thấy thế nào đều cùng hiện tại kém ra cách xa vạn dặm. Thôi Miên Sư nói, nếu ta không đoán sai nói, đây là Nghiêm hội trưởng cùng ngươi đều bị bài trừ ra nhị thế hệ cách mô hình. Hoặc là nói đời thứ hai kén khai phá lưu trình nguyên nhân, dựa theo bọn họ biết tình huống. Đời thứ hai mô hình hoàn toàn lật đổ một thế hệ lý niệm. Một lần nữa biên soạn cơ sở dữ liệu. Một lần nữa làm thần kinh trình tự. Là hoàn toàn từ đầu bắt đầu thiết kế kiến tạo, nếu này đồng dạng cũng là nhị đại kén khai phá lưu trình, cơ hồ có thể lý giải vì thẳng đến lúc này, kén mới thoát ly một đài thuần túy máy móc. Bắt đầu có được độc lập trí tuệ nhân tạo, Nghiêm Tuần cũng không để ý loại này lên án. Trầm mặc một lát sau gật gật đầu. Đúng vậy, Thôi Miên Sư nhìn về phía hắn. Kia vì cái gì còn không đem sơ đại mô hình tiêu hủy rớt? Nghiêm Tuần ngẩn ra. Cái gì? Chúng ta lúc ấy được đến thông chi. Rõ ràng là sơ đại mô hình đã hoàn toàn tiêu hủy, vì cái gì cuối cùng không làm như vậy? Là hiệp hội những người đó không ý thức được mặc kệ sơ đại kén tiếp tục tồn tại tính nguy hiểm sao? Vì cái gì nó sẽ ở Nghiêm hội trưởng nơi này? Vì cái gì sẽ làm chúng ta tới xử lý loại này cấp bậc nguy cơ? Thế cho nên đem chúng ta vây ở bên trong. Thôi Miên Sư ngẩng đầu, nhìn đứng ở bồn nước biên soát mâm trang điệt. Người có hay không một loại cảm giác? Chỉnh sự kiện đều như là một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Đem phụ thân ngươi tình huống thông chi ngươi, là vì vây khốn chúng ta. Vây khốn chúng ta mục đích, chính là vì dẫn lăng đội cùng Trang tiên sinh tiến vào. Chờ một chút, Nghiêm Tuần đánh gãy hắn. Vì cái gì một hai phải dẫn bọn họ tiến vào? Ta thừa nhận bọn họ là rất mạnh, nhưng cần thiết như vậy đại phí chắc chờ. Dùng chúng ta tới làm nhị sao? Nghiêm Tuần túc khẩn mi. Ta không phải ghen ghét hảo. Đừng như vậy nhìn ta. Ta thừa nhận có nhất định bất mãn thành phần. Nhưng bọn họ liền tính lại cường, cũng chỉ bất quá là hai cái phi thường có thiên phú người thường đi. Thôi Miên Sư không tỏ ý kiến mà buông tay. Đang muốn nói chuyện, cửa bỗng nhiên vang lên cực kỳ kịch liệt hỗn loạn ồn ào thanh. Hai người liếc nhau, thần sắc khẽ biến. Bỗng chốc đứng dậy xem qua đi, Trang Điệt đứng ở cửa, hắn tự hồ là muốn trực tiếp rời đi dùng cơm nơi. Mà kia phiến môn thoạt nhìn như là hoàn toàn rộng mở. Lại ở có người ý đồ đi ra ngoài khi, nháy mắt bùm bùm nổ tung một mảnh hỏa hoa, có một đạo nhìn không thấy cái chắn phong bế kia phiến môn, dùng cơm thời gian còn không có kết thúc. Một cái bác sĩ trang điểm bóng người đi tới. Tạm thời không thể rời đi nơi này, Trang Điệt nâng lên tay. Thử chạm chạm kia tầng cái chắn nhìn không thấy, cùng với nhảy lên chói mắt hồ quang. Hỏa hoa nháy mắt trước tiêu hắn ngón tay, Nghiêm Tuần trong lòng một huyền. Bỗng chốc đứng dậy, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn loại này phản hồi thông qua không thể. Khống cường thống khổ kích thích, làm mục tiêu bất luận làm cái gì đều không thể bỏ dở trừng phạt. Tiến tới hoàn toàn từ bỏ phản kháng thậm chí trốn tránh. Tuyệt vọng chờ đợi thống khổ tiến đến, dần dà. Mục tiêu sẽ trở nên dịu ngoan cùng phục tùng. Đồng thời cũng hoàn toàn mất đi hết thảy chủ động tính. Chỉ biết bị động chờ đợi cùng tiếp thu an bài, sau đó liền sẽ bị cải tạo thành công cụ. Nghiêm Tuần nghĩ kỹ toàn bộ lưu trình. Gấp giọng nói, Trang tiên sinh, mau trở lại. Trang Điệt đứng ở tại chỗ. Mặt vô biểu tình mà đánh giá trong chốc lát kia nói cái chắn, bác sĩ trang điểm người đi tới. Muốn đem hắn mang về dùng cơm khu, Trang Điệt cũng đã không chút nào để ý mà lại về phía trước mại một bước. Sau đó liền như vậy ngừng ở cửa, hỏa hoa văng khắp nơi. Hàng rào điện trong nháy mắt nổ tung, kịch liệt hồ quang ở hắn quanh thân không được nhảy lên. Chói mắt bạch ánh sáng mang dần dần thăng cấp. cuối cùng biến thành nào đó lệnh người sợ hãi màu đỏ tươi, tựa hồ là bị kia nói cái chắn sở chặt chẽ. Trói buộc, Trang Điệt vẫn không nhúc nhích mà ngừng ở cửa. Vẫn luôn chờ đến cái loại này phảng phất là máu tươi giống nhau màu đỏ tươi hồ quang không hề biến. Hóa, mới lại lảo đảo dường như về phía trước mại một bước, thoát ly kia tầng cái chắn nhìn không thấy. Thân thể hắn nháy mắt thoát lực về phía trước ngã quỵ. Nửa quỳ ở trên mặt đất, Nghiêm Tuần nhịn không được muốn xông lên đi. Lại bị Thôi Miên Sư chặt chẽ ấn ở tại chỗ. Người vừa rồi nói được phi thường đối. Bọn họ là hai cái phi thường có thiên phú người thường, Thôi Miên Sư nhanh chóng thấp giọng nói. Lão Nghiêm, lại dạy ngươi sự kiện. Người thường là sẽ có cảm tình, khi bọn hắn để ý người rất có thể thân hãm hiểm cảnh thời điểm. Cho dù biết loại này hành vi phi thường lỗ mãng, bọn họ cũng rất khó chịu đựng, chỉ là ngồi ở nơi này cái gì đều không làm, chúng ta nên làm là bảo. Chỉ lý trí, nghĩ cách đang âm thầm tiếp ứng bọn họ. Tìm cơ hội ra tay hỗ trợ, Thôi Miên Sư chặt chẽ ấn hắn. Không phải hồ lô oa cứu ra ra. Từng bước mà đưa. Mặt khác, người bệnh tựa hồ cũng không có bởi vì trận này biến cố mà có cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là tiếp tục chậm gì gì ăn mâm những cái đó làm người khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Đã dùng cơm xong cũng không có phải rời khỏi tính toán. Chỉ là ngồi ở vị trí thượng cúi đầu phát ngốc, những người này tựa hồ đều đã bị cải tạo đến không? Sai biệt lắm, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ đã trở thành này tòa bệnh viện, hoặc là nói là sơ đại kén, một cái tạo thành bộ phận, bọn họ chính là một đám linh kiện. Chính là một đoạn lại một đoạn cố định trình tự, chỉ ở chính mình bị quy định kia một tiểu khối trong phạm vi không biết mệt mỏi cùng phiền chán mà. Vận chuyển. Nghiêm Tuần bỗng nhiên nhớ tới cái kia mấy cái rất có danh khí tâm lý cố vấn sư, ở 3 năm trước đây. Kia trường phong ba sau. Những người này đều không ngoại lệ mà đều trước sau xảy ra vấn đề, bọn họ có tính tình đại biến. Bỗng nhiên quyết giữ ý mình mà muốn mệnh. Có trầm mê cùng người luận chiến. Đưa ra quan điểm phá lệ bén nhọn cực đoan. Cũng có dứt khoát hoàn toàn ẩn lui. Đóng cửa thư không hề lộ diện. Này đó nguyên bản thoạt nhìn không tính thu hút thay đổi. Giờ phút này đều gọi người sống lưng mạc danh phát lạnh. Ngoài cửa, cái kia bác sĩ trang điểm người ôm cánh tay. Bàng quan một màn này, hắn tự hồ đã thấy nhiều không trách. Lắc đầu thở dài, chờ Trang Điệt thân thể rất nhỏ dãy dụa cùng co rút hoàn toàn biến mất. Liền đi qua suy nghĩ muốn đem người giá lên kéo đi, người lưu tại nơi này. Ta đi xem, Nghiêm Tuần trầm giọng mở miệng. Chuyện này có trách nhiệm của ta. Ta không thể mặc kệ bọn họ làm như vậy. Thôi Miên Sư một người mang bất động 3 cái ngoan cố loại. Gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Đang muốn mạnh mẽ đem Nghiêm Tuần trước đánh vựng. Ngoài cửa kia đạo thân ảnh lại bỗng nhiên cương tại chỗ, không biết đã xảy ra cái gì. Bác sĩ trang điểm người thậm chí chưa kịp dãy rùa. Đã bị điện lưu nháy mắt đánh xỉu. Vô thanh vô tức mà mềm mại ngã xuống đi xuống, Trang Điệt đứng lên, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Hơi hơi chật phía dưới. Cúi đầu vươn một chút đầu lưỡi. Liếm liếm bị bỏng rát ngón tay, đơn giản xử lý tốt miệng vết thương. Hắn liền đi hướng cái kia quỳ dạp trên mặt đất mất đi chi giác người. Ngồi xổm xuống, bái đi rồi kia kiện áo blau trắng, Trang Điệt đem áo blau trắng phô khai. Dựa theo số đo hơi làm cắt. Trồng lên chính mình trên người, hắn khiêng mới vừa thăng cấp xong. Không ngừng nhảy lên màu đỏ tươi hồ quang gậy bóng chảy. Một tay xách theo cái kia hôn mê người một chân. Kéo đối phương chiều cách đó không xa đại lâu đi qua. Nghiêm Tuần dùng sức xoa xoa đôi mắt. Trố mắt mà nhìn trước mắt một màn, ngươi xem. Thôi Miên Sư chấn định mà ném nổi nói. Ta liền nói ngươi vừa rồi nói sai rồi. Bọn họ hai cái đều không phải người thường đi. Ngoặc kép, hết chương.